Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 13, tìm không thấy. Ta nghe được tiếng nổ mạnh vang về sau, theo trong nhà đi ra, không bao lâu liền gặp được trả thù người từ không trung bay đi. Bóng người là bốn người, Rona hẳn là bị bắt đi, bên trong một người có chút nghĩ mà sợ mà nói, đúng. Ta cũng nhìn thấy, bất quá chỉ là bị bắt đi, người nên còn không có bị giết. Có khác mấy người gật đầu phụ họa, bị bắt đi, này sợ không bằng tại chỗ bị giết càng tốt hơn. Polly thở dài, Polly, ngươi nói cái gì? Một mực ở một bên yên lặng không nói Vicky, không khỏi giận tím mặt, xông lại nắm lên Polly cổ áo. Khục, Vicky, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Bất quá, nếu là đổi thành ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là nguyện ý bị bọn hắn bắt đi, vẫn là nguyện ý bị giết chết càng tốt hơn một chút. Bị bắt được bên kia, Rona không biết phải thừa nhận như thế nào tra tấn cùng trả thù. Polly vội vàng nói, Vicky vẻ mặt một trận ảm đạm. Polly nói nàng sao mà không rõ, hưu người tìm tới cửa, có thể giết nhưng không giết. Mà là đem người bắt đi, vì chính là đem người bắt về chậm rãi trả thù. Rona gặp phải sợ là sẽ sống không bằng chết. Ta đã cầu Susanna tỷ tỷ hỗ trợ. Susanna đã đi tường người, nàng nhất định có thể cứu Rona trở về. Vicky tùy theo giấy dụa lấy nói, dưới cái nhìn của nàng, Trần Binh là vì nàng mới có thể bị bắt lại, không phải nàng tại Trần Binh nơi đó. Trần Binh hoàn toàn có khả năng tại phát hiện kẻ địch về sau, liền trước tiên lặng lẽ chạy trốn, không cần nắm trả thù người dẫn đi. Nếu là như thế, Trần Binh liền sẽ không bị bắt lại, mà lại, đó là nàng vui vẻ duy nhất người A. Nàng rất tưởng tượng, trên thế giới này, không có hắn đằng sau, nàng còn sẽ thích được đệ nhị nam nhân, cho nên... Cho dù là chỉ có một chút xíu hy vọng, Vicky cũng phải cứu Trần Binh đi ra. Người chung quanh nghe Vicky, đều là yên lặng không nói. Không nói những lời khác để tránh đả kích đến Vicky. Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, Trần Binh là không sống nổi. Susanna mặc dù cũng là có thể sử dụng siêu năng hạt người. Nhưng bọn hắn không cho rằng Susanna có thể cứu Trần Binh đi ra. Coi như có thể, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, chờ cứu người người qua đến đi. Trần Binh sớm đã bị giết, không bị giết, cứu ra cũng là phế nhân. Vicky nói không sai, hy vọng vẫn phải có, cũng không biết kẻ địch vẫn sẽ hay không đến. Đêm nay đại gia liền đều trốn ở chỗ này, chờ hừng đông Susanna tỉ tỉ tới lại nói. An ba an ủi mọi người nói. Trần Binh bị bắt, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn là an toàn. Lúc này để bọn hắn một thân một mình ở lại cũng không ai nguyện ý. An ba lời nói thắng được nhất trí đồng ý. Phải chết sao? Đáng tiếc, ta hiện tại còn làm không là cái gì. Bằng không thì cũng là có thể cứu ngươi. Mấy cô gái đi vào Vicky bên người. Nói chuyện với Vicky, an ủi Vicky, Hera cũng là qua đến. Bất quá nàng chỉ là nhìn thiên thạch thành phương hướng, yên lặng thầm nghĩ, sắc trời dần sáng, Vicky vốn dĩ là bình tĩnh không ít vẻ mặt, dần dần lại biến đến nóng nảy. Tối hôm qua xảy ra chuyện về sau, nàng đi tìm Susanna, Susanna đáp ứng hỗ trợ, nhường Vicky trước trốn đến địa phương an toàn, nàng lại ở sau khi trời sáng chạy về, bây giờ sắc trời đã sáng lên. Susanna rời đi một đêm, khẳng định muốn đi tìm người hỗ trợ. Nếu như có thể cứu, Susanna khả năng liền sẽ mang theo Trần Binh đồng thời trở về. Nhưng nếu là Susanna chỉ là một người trở về, Vicky tại nôn nóng trong khi chờ đợi. Thời gian đã là đến hơn 8 giờ sáng. Susanna tỉ tỉ đến rồi. Đám người giấu trong một rừng cây. Lúc này có người hô. Susanna tỉ tỉ, đám người vội vàng chạy tới. Vicky nhìn lẻ loi một mình đi tới Susanna, trong đầu trống rỗng, bất an dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, giống như là muốn nổ tung tim lồng ngực. Xem ra các ngươi đều vô sự. Vicky, Vicky, Susanna đốn đám người gật gật đầu. Sau đó nàng đi thẳng tới Vicky trước người, liền kêu hai tiếng Vicky. Vicky này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt mang theo hoảng hốt, nhìn Susanna. Susanna nhìn Vicky cái kia chờ mong lại thần sắc sợ hãi. Trong lòng khẽ thở dài một cái, ta đi tìm người giúp một chút, bất quá thật đáng tiếc, tìm không thấy người. Susanna không có đi vòng vèo, trực tiếp nói với Vicky, vì cái gì tìm không thấy? Hugh không phải tại Thiên Thạch Thành à? Ta nói, bọn hắn đem người bắt đi, khẳng định đến Thiên Thạch Thành. Cầu van ngươi, Susanna tỉ thủy, ngươi lại đi tìm một lần. Vicky nắm lấy Susanna tay, gấp giọng cầu khẩn nói, ta đi, tự mình đi. Susanna lắc đầu, Vicky nghe ngẩn người, mở to hai mắt nhìn. Hugh cùng hắn gia tộc người không tại Thiên Thạch Thành. Đại khái một năm trước, bọn hắn theo Thiên Thạch Thành đem đến không biết địa phương nào đi. Ta hỏi thăm một chút, gia tộc bọn họ giống như nhận lấy người nào cảnh cáo. Không thể không theo Thiên Thạch Thành dọn đi. Việc này còn oanh động Thiên Thạch Thành một lúc lâu. Không có có ngoài ý muốn. Hẳn là trong miệng các ngươi cái kia chủ nhân biệt thự thế lực sau lưng làm. Một năm qua này, bọn hắn không có tìm các ngươi trả thù, cũng là bởi vì duyên cớ này, mà tại đại khái hai tháng trước, cái kia ngôi biệt thự người thật giống như dọn đi rồi. Cho nên Hugh người mới dám hồi trở lại đến báo thù Rona. Tu tư gia tộc dọn đi, tại Thiên Thạch Thành không phải bí mật, ngươi nếu là không tin, cũng có thể tự nghĩ biện pháp nghe ngóng. Susanna nhẹ giọng nói rõ lý do. Trần Bình ở trong mắt nàng là một cái rất có tiềm lực học sinh. Susanna là thật muốn giúp đỡ, nhưng cũng tiếc, một đêm thời gian bôn ba xuống tới, chỉ là đạt được kết quả này. Hugh gia tộc bị ép dọn đi, đây là một chuyện rất mất mặt. Hugh gia tộc sẽ không trương dương. Thiên Thạch Thành bên trong không có nhiều người biết chuyển tới nơi nào đi. Nàng nghĩ điều tra ra không phải làm không được. Nhưng nàng rất rõ ràng, chờ nàng điều tra ra lúc, khẳng định hết thảy đều trễ, đi cứu Trần Bình đã không có ý nghĩa, nhưng Vicky nếu là biết, nàng sợ là sẽ phải không tiếc hết thảy đi cứu, cho nên vì Vicky suy nghĩ, Susanna không định sâu tra, chuyển, dọn đi rồi, sao, tại sao có thể như vậy, Vicky đặt mông ngồi dưới đất, mờ mịt tự nói. Một năm qua này, Hugh người không có đến báo thù, lại là bởi vì biệt thự kia chủ nhân, đến mức còn lại cá nhân, bọn hắn vốn là không cho rằng Trần Bình còn có thể cứu được hồi trở lại. Chỉ là đối khác một tin tức thấy ngoài ý muốn, cái kia để bọn hắn lăn người, đúng là tại sau này đi cảnh cáo Hugh gia tộc, bước đến bọn hắn theo Thiên Thạch Thành dọn đi, cái này cỡ nào lợi hại thế lực. Vì bọn hắn này chút, tội nhân, cái kia chủ nhân biệt thự nguyện ý làm loại sự tình này. Đừng nói là nàng đối trúc xuất chi địa tội nhân có đặc biệt tình cảm. Mấy cái không được chọn người, nghe được tin tức này, đều là tâm niệm vừa động, dự định mấy ngày nay tìm thời gian lại đến cái kia ngôi biệt thự nhìn một chút. Nói không chừng cuộc đời của bọn hắn, có thể như vậy cải biến. Trần Bình bị bắt đi, cũng làm như muộn náo nhiệt một thoáng. Ngày thứ hai trúc xuất chi địa tựa như không sao một dạng. Nhiều lắm là cũng liền cùng người nói chuyện trời đất nói một câu. Người biết à, Rona bị người bắt đi. Không có cách, ai bảo hắn đắc tội người bên ngoài. Nghe nói để người ta đầu cho đánh rớt nửa cái. Không biết sống chết, đáng đời à, may mắn không có liên lụy chúng ta. Mọi việc như thế lời nói số lượng cũng không ít. Bất quá, có xui xẻo ra hòa. Nói những lời này lúc không khéo bị Vicky nghe được. Vicky lúc này nổi giận một thanh bóp lấy người nói chuyện cổ. Giống diều hâu vồ gà con một dạng, nắm người kia sâu giữa không trung, kém chút không có giết người kia. Bên cạnh mấy người giận dữ, muốn ra tay giáo huấn Vicky, kết quả lại là bị Vicky một quyền một cái đánh bay. Ngã trên mặt đất gào thét không thôi. Từ đó về sau, trúc xuất chi địa bên trong người ở mới biết được Vicky bây giờ có bao nhiêu lợi hại. Sự tình truyền ra, Trần Binh sự tình không có người nào dám nói lung tung. Nói chuyện trước ít nhất phải xác nhận Vicky không tại phụ cận. Vicky không tâm tình để ý tới những người này. Nàng chỉ là ngơ ngác tại ôm đầu gối ngồi xổm ở Trần Binh gian phòng bên trong. Nhìn trống rỗng, đã không có Trần Binh thân ảnh gian phòng. Vicky trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Cứ như vậy qua hai ngày, Vicky cuối cùng chưa từ bỏ ý định, tự mình chạy một chuyến Thiên Thạch Thành, sau đó thất hồn lạc phách trở về tới. Susanna không có lừa nàng. Môn La gia tộc rời xa Thiên Thạch Thành, chuyển đi nơi nào, không có người biết rõ. Đúng rồi, biệt thự kia chủ nhân, tại trúc xuất chi địa xa xa thấy cái kia ngôi biệt thự. Vicky còn không hết hy vọng chạy tới. Cái kia chủ nhân biệt thự lợi hại như vậy, nếu là nàng đồng ý giúp đỡ, Trần Binh liền được cứu rồi. Nhưng vô luận Vicky tại bên ngoài biệt thự gọi thế nào, bên trong đều là không ai đáp lại. Nàng bò vào biệt thự, nhìn trong biệt thự thật mỏng một lớp tro bụi, biết nơi này đã có một quãng thời gian không có người ở. Không có, nàng không có biện pháp gì. Vô tận cảm giác bất lực xông lên đầu. Vicky ngơ ngác tọa lạc trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.